Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 177, Lan Địch cùng hưởng xe đạp. Nói thực ra, Tiêu Soái là biết nơi này sinh ý không tốt, khẳng định có vấn đề. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thế mà lại là đồ dùng trong nhà chất lượng vấn đề. Các ngươi lớn như vậy công ty, tại chất lượng lên làm văn chương, này liền có chút không giảng cứu a. Tiêu Soái nhìn xem người phụ trách, thản nhiên nói, ta cần một cây búa, người nào có thể giúp ta tìm đến? Một đám người nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ, bên trong một cái nhịn không được nói, ta nói ngươi không sai biệt lắm được, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi còn muốn đem chúng ta này chút gỗ lim đồ dùng trong nhà phá hủy nha. Ngươi biết một bộ đồ dùng trong nhà bao nhiêu tiền không? Nghe xong lời này, Mao Vũ Hàm liền nheo mắt lại, nói, ngươi ngày mai không cần tới làm. Người kia trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền đi ra, liều mạng xin lỗi, Mao Tổng, ta không biết, không phải ta thật không phải cố ý, chấm ngoặc kép, ta mang tới người có thể đến phiên ngươi nghi vấn. Mao Vũ Hàm âm thanh lạnh lùng nói, đi tìm tài vụ, nên tiền của ngươi một phần không thiếu, hiện tại liền theo trước mặt ta biến mất. Người kia bị hù chân đều run run, một mặt thấp thỏm đi ra cửa đi. Toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn xem Tiêu Soái, vẻ mặt trắng bệch, toàn thân không tự chủ được rùng mình. Thật là đáng sợ, người trẻ tuổi này đến cùng lai lịch gì? Mao Tổng thế mà như thế bảo vệ cho hắn. Đến cùng là có một người gan lớn chút. Thấp thỏm nói, Mao Tổng, cái kia, ta đi lấy búa. Mao Vũ Hàm gật đầu. Đi thôi, được rồi Mao Tổng, lập tức đi ngay, không ai còn dám nhiều lời. Người kia lập tức một đường chạy chậm đến rất nhanh liền tìm một thanh mới tinh búa trở về. Tiêu Soái nhận lấy ước lượng, vẫn rất có phân lượng. Tiếp lấy hắn tới đến một bộ gỗ lim ghế bành đằng trước. Răng rác, Tiêu Soái một búa xuống, lập tức liền nắm gỗ lim ghế bành bổ một vết nứt. Sau đó Tiêu Soái cuồng dã quơ búa, nhanh gọn nắm này gỗ lim ghế bành đánh cho chia năm xẻ bầy. Lúc này không cần Tiêu Soái nói chuyện, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Tiêu Soái đem bên trong một khối hợp với mấy cây rỉ sét đinh sắt vật liệu gỗ cầm lên. Nói với mọi người nói, các ngươi sang đây xem một thoáng, vậy thì là các ngươi giá trị mấy chục vạn gỗ lim đồ dùng trong nhà. Mao Vũ Hàm một đôi đẹp mắt lông mày đã thật chặt vặn. Trên thực tế đã không cần con mắt xem, thậm chí tất cả mọi người cảm giác được có chút cay con mắt. Bộ môn bán gỗ lim đồ dùng trong nhà dùng cây đinh. Đây tuyệt đối là lừa gạt. Thật gọi người mua biết vậy đơn giản có thể nói là một cáo một cái chuẩn. Cửa hàng người phụ trách mồ hôi trán đều chảy xuống. Lắp ba lắp bắp hỏi nói rõ lý do nói ra. Mao Tổng, này đơn thuần trùng hợp. Trùng hợp, Mao Vũ Hàm trên mặt sát khí càng phát nồng đậm. Nàng liếc nhìn toàn trường. Hừ lạnh nói, nắm những gia cụ này toàn bộ đập ra. Ta nhìn một chút là trùng hợp vẫn là chắc chắn. Nghe xong lời này, cửa hàng người phụ trách hai chân run rẩy, đều nhanh đứng không yên. Tiêu Soái cười lạnh nói. Trong mắt của ta, các ngươi toàn bộ lầu ba gỗ lim trong sảnh 8 phần 10 trở lên gỗ lim đồ dùng trong nhà đều tồn. Tại vấn đề như vậy, đây là cùng một lứa tiến vào hàng A. Lạch cạch, một tiếng, người phụ trách kia liền mềm ngã xuống. Không cần hỏi, con hàng này coi như không phải chủ mưu, cũng khẳng định là người tham dự. Mao Vũ Hàm thản nhiên nói. Ngay lập tức đem lầu ba sảnh triển lãm tạm thời đóng cửa. Đem tất cả gỗ lim đồ dùng trong nhà toàn bộ kéo ra ngoài. Lập tức tiêu hủy, một kiện không lưu, mặt khác ngươi ngày mai đến tập đoàn văn phòng giao cho ta một phần báo cáo. Hiểu rõ làm thế nào a? Người phụ trách đầu đầy mồ hôi lạnh. Hiểu rõ, Mao Tổng yên tâm, một đám người lúc này liền đi đóng cửa. Tiêu Soái thì cùng hệ thống câu thông. Hệ thống, ta này có tính không hoàn thành nhiệm vụ a? Lớn như vậy một ngôi nhà cổ sảnh ấy, ta này có tính không là giúp bọn hắn cho bàn sống? Hệ thống, không tính, nơi này cấp bậc quá thấp. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi muội, cảm ơn ngươi. Mao Vũ Hàm hiện tại càng phát cảm thấy Tiêu Soái đơn giản không gì làm không được a. Theo tới nơi này về sau vẫn là lần đầu lộ ra nụ cười. Mặc dù xem bộ dáng là hao tổn không ít tiền, bất quá may nhờ phát hiện nhanh. Nhìn ngươi nói, nên, Tiêu Soái cười hì hì dựng thẳng lên một ngón tay. Đây không phải khoảng cách nhỏ mục tiêu còn cách một đoạn mà nha. Hắc hắc, xú Mỹ, Mao Vũ Hàm hé miệng cười. Trên mặt cũng là nhìn một cái nổi lên hai đống đỏ ửng. Tiêu Soái trong nháy mắt liền xem trợn tròn mắt ta giọt cái ai ra. Thật là dễ nhìn a. Này nếu là kết hôn về sau nhà ta Châu có thể hay không mệt chết. Cái kia một bên đang có không có suy nghĩ lung tung đâu. Bỗng nhiên theo lớn chỗ cửa truyền đến nhân viên phục vụ thanh âm. Đối không khởi điểm sinh. Chúng ta nơi này hôm nay đã đóng cửa. Có chuyện gì có thể hay không hai ngày nữa lại đến. Liền nghe một thanh giọng nam nói ra. Thực sự thật có lỗi. Các người quản lý có ở đây không? Ta thật sự là không có biện pháp. Có thể hay không để cho ta nhìn một chút người. Tình huống như thế nào? Mao Vũ Hàm cùng Tiêu Soái tò mò đi tới. Mao Vũ Hàm một nhìn người tới. Liền ngây ngẩn cả người. Trung Nguyên, tại sao là ngươi? Hả? Nhận biết. Tiêu Soái tò mò nhìn một chút cái này gọi Chu Nguyên nam tử. Nam tử này ước chừng 32-13 tuổi, mặc đồ tây, mang theo một bộ kính đen, tuy nhiên lại sầu mi khổ kiểm, ót của hắn lên càng là một đám mây đen, còn đái đả lôi, đậu phộng, con hàng này vận rủi không thấp a. Mao tiểu thư, ngươi thế mà cũng tại. Chu Nguyên vừa nhìn thấy Mao Vũ Hàm, liền một cái bước xa vọt vào, cuống cuồng nói, Mao tiểu thư ngươi có thể hay không kéo ta một cái? Chỉ cần lần này ta có thể vươn mình ta khẳng định. Chấm ngoặc kép, nhân viên phục vụ mắt thấy này người cùng Mao Vũ Hàm nhận biết. Lúc này lui ra phía sau thần tiên ở giữa sự tình. Nàng này nhỏ bình dân vẫn là đừng tham gia. Chu tổng, đến bên này ngồi đi. Mao Vũ Hàm thở dài, mang theo Chu Nguyên đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Rồi mới lên tiếng, người Lan Địch cùng hưởng xe đạp gần nhất giá thị trường cũng không tốt. Nói thực ra, tài chính lỗ hổng quá lớn, ta chỉ sợ cũng là bất lực. Lan Địch cùng hưởng xe đạp. Tiêu Soái cẩn thận nhìn một chút cái này gọi Chu Nguyên nam tử. Về sau vụng trộm Baidu một thoáng. Ngoạn tào, con hàng này liền là Lan Địch cùng hưởng xe đạp người sáng lập. Hắn làm sao lại tới này? Tiêu Soái vội vàng vành tai, cũng cảm giác cả người đều sục sôi a. Này loại bát quái mẹ nó nhất định phải nghe a. Không nghe đơn giản có lỗi với chính mình a. Mao tổng, ta thật sự là không chịu nổi. Chu Nguyên phàn nàn cái mặt, hai tay ôm đầu, nói: hiện tại ta đã thu đến hạn chế tiêu phí làm, không thể lựa chọn máy bay, đoàn tàu nằm mềm, tàu thủy nhị đẳng trở lên chỗ, không thể tại tinh cấp khách sạn chờ trường hợp tiêu phí. Không thể mua nhà mua xe du lịch khoan. Cái gì đều không thể a. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạn tàu, đây quả thật là đủ khổ bức a. Ta mặc dù liền là một cái tiểu lão bách tính, thế nhưng là tối thiểu chỉ cần có tiền vẫn là có thể làm này chút. Mao Vũ Hàm thản nhiên nói, ân, ta nghe nói, công ty của ngươi xác thực, ai, vô cùng đáng tiếc, bất quá ngươi hôm nay tới, hẳn không phải là hướng ta tới a. Ta, chấm ngoặc kép, Chu Nguyên nhếch miệng lên một tia đắng chát ý cười, nói, đúng vậy a. Ta muốn nói là hướng Mao tổng ngài tới, xác thực không hợp tình lý. Ta kỳ thật hôm nay tới này là muốn nắm ta bộ kia gỗ thật đồ dùng trong nhà giá thấp bán. Đổi điểm vốn lưu động, dạng này tối thiểu còn có thể lại nhiều kiên trì một quãng thời gian. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạt tàu, đây là đã đến trình độ sơn cùng thủy tận a, đều dựa vào người bán gỗ mà sống sao? Bán gỗ lim đồ dùng trong nhà. Mao Vũ Hàm lắc đầu, như vậy có thể có làm được cái gì? Công ty của các ngươi cái kia lui khoản áp, ta nghe nói đều đã xếp tới hơn 12 triệu tên. Xác thực nói, cho tới hôm nay mới thôi đã là 1.560 vạn. Trung Nguyên thở dài, hung hăng nắm lấy tóc, trung bình mỗi người cần lui khoản 136 nguyên. Chỉ là hiện tại xếp hàng những người này liền cần 21 ức. Ta hiện tại, ta bây giờ đi đâu gom góp nhiều như vậy tiền a? 21 ức, vừa nghe đến cái số này Tiêu Soái cũng là mộng bức a. Nhiều như vậy tiền, ta trời, coi như Mao Vũ Hàm dầu nứt đố đổ vách đều mượn không nổi a. Dù sao đây không phải một khối hai khối sự tình, Chu tổng vấn đề này ta thật chính là lực bất tòng tâm. Mao Vũ Hàm khẽ thở dài, nói, nói đến cũng xem như nhận biết một trận, ta có khả năng hữu nghị tài trợ ngươi 500 vạn. Trong thời gian ngắn cũng không cần ngươi trả, thế nhưng lại nhiều, đúng là không được, dù sao ngươi cũng biết, ngươi cái này là động không đáy, hơn 2 tỷ đi vào chỉ có thể nói đủ ngươi trả nợ. Nghĩ lợi nhuận hiện tại đã là không thể nào, 500 vạn, há miệng liền là 500 vạn. Một bên Tiêu Soái nghe cũng là không khỏi cảm thán, Mao Vũ Hàm xác thực đã coi như là đủ ý tứ. Dù sao giữa bọn hắn cơ bản không có cái gì sinh ý qua lại. Trước kia chỉ là nhận biết, bây giờ nhìn hắn nghèo túng nhìn không được tài trợ 500 vạn. Tương đối có quyết đoán, đổi thành người khác, ngọa tàu ngươi có chết hay không ăn thua gì đến chuyện của ta a? Ta dựa vào cái gì muốn mượn ngươi tiền? Biết rõ ngươi vậy bây giờ liền là cái hố to đúng không? Mao tiểu thư, thật chính là, cảm ơn ngươi. Chu Nguyên đứng lên hướng Mao Vũ Hàm thật sâu thi lễ một cái. Về sau ngồi xuống, chỉ có thể là ở nơi đó than thở. Rất có điểm anh hùng mạt lộ ý tứ. Kỳ thật đối với con hàng này, Tiêu Soái cũng là không có gì đồng tình ý tứ. Dù sao mình tìm đường chết cái này chân tâm không trách được người khác. Lúc trước cùng hưởng xe đạp như mặt trời ban trưa thời điểm. Nhiều như vậy tiền thế chấp ngươi cho làm không có. Hiện đang hối hận, dùng được cái bòi. Đúng rồi, Mao Vũ Hàm nhìn một chút hắn. Đột nhiên hỏi, huyền học ngươi tin hay không? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy không thấy không? Không hổ là ta dự định lão bà a, nhanh như vậy liền biết bang ta kéo làm ăn a. Huyền học, Chu Nguyên ngẩng đầu, không hiểu thấu mà hỏi, cái gì huyền học? Chính là có thể giúp cho ngươi huyền học. Mao Vũ Hàm mỉm cười nói, nếu như ngươi không ngại, ta kiến nghị ngươi có khả năng thử một chút. Bên cạnh ta vị này là một tên huyền học đại sư, bản sự rất lớn. Ngươi không bằng mời hắn thử một chút. Ngươi, Chu Nguyên nhìn xem Tiêu Soái, ngây ngốc mà hỏi, huyền học đại sư, cái này, công ty của chúng ta đóng cửa, chẳng lẽ là bởi vì phong thủy vấn đề? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái giám phong thủy vấn đề a? Rõ ràng là tìm đường chết vấn đề a. Khụ khụ, Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói, nguyên tắc của ta là lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Chu tiên sinh, công ty của ngài vấn đề có thể hay không giải quyết là thứ nhất, giá tiền vấn đề là thứ hai. Cái này, ngài hiện tại tiền mặt, sợ là không nhiều lắm đâu. Chu Nguyên nhìn một chút Mao Vũ Hàm, lại nhìn một chút Tiêu Soái, về sau hung hăng khẽ cắn răng, ta toàn bộ tài sản bây giờ còn có 300 vạn, có đủ hay không? Đúng rồi, ta bộ kia gỗ lim đồ dùng trong nhà. Lúc trước tổng cộng là 200 vạn mua. Ngài nếu là không ngại, cũng có thể cùng một chỗ đưa ngươi. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, hay a, cái này có khả năng a cái này. 300 vạn tăng thêm một bộ đồ dùng trong nhà. Cái này có khả năng làm một nhóm a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.